Nắng ở trong tim, chương 5, 3, bí mật của đít trai. 3, góc chuyện audio.com. Hừ, ai bảo cậu tôi không biết làm. Cô nhóc vân cổ lên cãi dù cho cô chả biết làm thật. Liều chết một phen, đeo tạp dề vô mà mặt cô như cái thớt. Làm sao đây, làm thế nào đây, cầm con dao mà cô không biết nên nấu cái gì nữa. Sao, không nấu đờ si à, Duy khoanh tay dựa lưng vào cửa bếp. Đi ra ngoài không tôi chém chết, cô nhóc lườm muốn rớt tròng mắt. Cậu nhóc nhún vai bước ra ngoài, tiếng hét chói tai vang lên từ nhà bếp. Tôi không làm nữa, không làm nữa, cậu nhóc phát hoảng khi thấy nhà bếp tan tành mây khói. Cô nhóc cầm con dao, mặt đỏ như đít khỉ, ngón tay cái đang tóe lơ ít máu. Thói vô cùng xấu của cô bé đó là hễ không làm được việc là nổi quạo. Mà, đã nổi quạo thì sẽ ném tất cả những thứ cô bé trông thấy. Ví dụ như khi không làm được một bài toán, cô sẽ không ngại ngần mà ném phăng mấy cuốn bài tập xuống đất. Sau đó sẽ lò mò, nhặt lên làm tiếp. Bó tay, bình tĩnh, cậu nhóc vội vã giật con dao ra khỏi tay cô nhóc tháo tạp dề rồi cầm tay cô đưa ra ngoài. Hừ, hừ, tôi không làm nữa. Cô nhóc lầm rầm, sự bực tức đôi khi làm lý trí bị ảnh hưởng. Không làm nữa. Đưa tay tôi băng cho, máu cả. Cậu nhóc giữ chặt đôi tay cô nhóc cố gắng làm cô bình tĩnh nhẹ nhàng băng bó. Bây giờ cô mới có dịp, soi hot boy, tập tập tập, sao lại đẹp trai thế này. Người cô bỗng chốc run lên, trái tim đập điên cuồng. Phải chăng đó là sự rung động? Sao thế, cậu nhóc nhíu mày ngước, lên, ối, ối, cha mẹ ơi, cô nhóc gào thét trong suy nghĩ. Sao tự nhiên cô thấy Duy đẹp trai kinh khủng, cố gắng kiềm lại mà không hiểu sao mặt cô cứ đỏ bừng lên. Hích hích, này, đừng làm tôi sợ, cậu nhóc bối rối, không sao, cô nhóc vội vã trả lời. Mày điên rồi Quân ơi, tự ru à thầm mình không thương tiếc, cậu hay thật đấy, không biết nấu nướng, lại đanh đá nữa. Hát, trả bù cho Thư Nhã, cậu ấy nấu ăn ngon lắm, Duy cười, ánh mắt cậu sáng lên đầy tự hào làm cô nhóc chạnh lòng. Dù sao người ta cũng là người nổi tiếng, chẳng trách được, khẽ thở dài, mặc cho trái tim đang nhức nhối quyết định cuối cùng là đi ăn ở ngoài. Tối nay Duy cười nhiều lắm, cười nhiều tới nỗi nụ cười của cậu làm trái tim cô hoạt động không ngừng. Nhưng, cũng làm trái tim nhỏ này tê tái. Vì sao ư, vì từng nơi cậu đưa cô đến đều có hình bóng của Thư Nhã. Sao cô bé lại khó chịu thế này? Sự khó chịu đến ngạt thở khi cậu cứ vô tư mà kể về người con gái khác. Cậu và Thư Nhã quen nhau 4 năm. Thời gian tưởng như ngắn nhưng đủ để họ hiểu tất cả về nhau. Còn cô, một đứa mới quen được vài tháng, chỉ đi học cùng nhau 15 giờ sáng, thì tại sao cô lại khó chịu, cô có quyền gì chứ? Tự cười nhạo bản thân mình quá ảo tưởng, tất cả đã hiện hữu quá rõ ràng, họ sinh ra là hoàn hảo, để làm một cặp và để dành cho nhau. Sáng, cô nhóc cố tình đi sớm hơn thường ngày, vì cô chả muốn chạm mặt hot boy tí nào, chuyện tối qua làm cô không ngủ nổi, sao tôi lại khổ thế này? Cô nhăn nhó đay nghiến tới trường, một sự kiện. Làm cô choáng váng, đó là việc, đít trai, lột xác, phải, cậu ta đã trở lại vẻ hào hoa ngày nào. Mái tóc đã được cắt tả tuy mặc đồng phục nhưng vẫn toát lên vẻ. Vương tử, khiến không ít nữ sinh nuốt nước bọt ừng ực, để mà xem, không lâu nữa Khánh sẽ trở thành hot boy thôi. Cô nhóc nhún vai như thể điều đó là tất nhiên. Hello, cậu nhóc cười tươi làm cho bao nữ sinh ngây ngất, tên mọt sách này từ khi nào trở nên dễ gần tới vậy? Nói thật là thấy cậu ta thay đổi, cô vừa vui lại vừa buồn, buồn vì cậu ta sẽ và chắc chắn là hot boy, khoảng cách vô hình từ đâu ập tới khiến cô muốn lảng tránh. Lưỡng thững bước đi, ê, so kêu thế, Khánh vỗ vỗ vai cô nhóc nhíu mày khó hiểu, mới hôm qua còn kêu cậu thay đổi mà hôm nay thấy cậu như vậy cô không? Vui sao, tóc đẹp đấy, cô mỉm cười, tất nhiên, mất cả tối phóng xe ra tận Long Biên cắt đấy, cậu dầu mỏ ra rồi cười khi khi. Khánh à, cậu thay đổi thật rồi. Cô cười trêu chọc, hai cái đít trai đâu ta? Tôi đâu có bị cận, đeo vào hù chúng nó thôi. Mặt cô nhóc méo xẻo, tên này quả là, thâm hậu, quầy, bái phục. Cô đưa tay vờ nể phục làm Khánh phì cười, hai tiết học nhàm chán trôi qua. Quân, đẹp trai, có người cần gặp kia, tiếng chị bí thứ hoang oanh làm cả lớp cười ầm lên. Cũng đúng thôi, mái tóc của cô nhóc khiến cho khuôn mặt ngày càng sinh dai, tức muốn học máu, cô vừa đi vừa giơ nắm đấm kèm theo chiến thư. Mày chờ đấy con bí thư nhá, cô đi ra cửa thì bỗng một bó hồng dí sát ngay mặt. Nó to tới nỗi cô nhóc chẳng thể nhìn thấy cái mặt thằng điên nào làm chuyện này, mà cũng không phải do hoa to, do nàng ta lùn quá nên Tuấn Anh, tức thằng điên, mà cô nghĩ không may dí thẳng mặt cô nhóc, cô hất bó hoa ra, hắt xì liên tục, Tần Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng lấy lại phong độ. Dù sao cũng là hot boy khối 11, lớp 11 à, cô nhóc vừa hắt xì vừa hỏi. Đám đông bô quanh hai người. Vâng, cậu nhóc vừa cười vừa nháy mắt, cô nhóc trợn mắt, kinh hãi, nháy mắt làm cô liên tưởng đến anh, quân tức côn chuyên mặc xịt vàng. Có lẽ cô nhóc cũng là một fan của côn. Em, có gì nói nhanh đi, cô nhóc cau mày khó chịu. Em thích chị, làm bạn gái em nhé. Tần Anh mỉm cười tươi rói, ánh mắt chờ đợi. Khuôn mặt cô nhóc từ đỏ sang tái mét, 1S, 2S, 3S, cô nhóc ôm miệng chạy đi. Và rồi những tiếng xì, xào vang lên, chắc, chắc sướng quá nên chạy đi. Tuy, phi công trẻ lái máy bay bà già, nhưng cũng không sao, chạy được đoạn ngắn, cô nhóc quay đầu lại hét dựng lên. Mà mẹ đứa nào hôi nách thì nhớ lăn nách mới đi học nhá. Tính giết tao à, và rồi không hẹn mà tất cả cùng nhìn xuống áo, đỏ mặt bỏ về lớp. Mặt ai cũng hiện lên dòng chữ, mình đã lăn rồi mà hít. Tuấn Anh đứng im lặng, xem ra lần này cậu thất bại rồi. Cậu thích cô từ lúc gặp cô ở club nhiếp ảnh, cô không nổi bật nhưng lại rất thu hút. Ánh nhìn có vẻ tinh quái nhưng cũng rất ngây thơ, từ bỏ người con gái đã yêu mình để đi theo sự rung động nhất thời. Cậu có làm đúng không? Trốn mãi trong chỗ anh, William Cường, tiếng trống làm cô phải lò mò về lớp. Hích hích, sao, số tôi khổ thế này, vừa đi cô vừa rậm rật như trốn chạy. Thế đấy, thần tình yêu không buông tha cho bất cứ ai. Vừa đi tới cửa đã đụng ngay mặt cô chủ nhiệm, quân, xuống phòng đoàn lấy cho sổ đầu bài. Vâng, cô nhóc lủi thủi bước đi. Sải bước trên hành lang, cô bắt gặp Duy đang nắm tay Nhã đưa đi. Sự tò mò chiến thắng lý trí, cô nhẹ nhàng theo sau, dừng lại ở góc khuất của phòng tập đa năng. Cô hé mắt nhìn, Nhã này, sao cơ, làm bạn gái tớ nha. Duy nắm tay Nhã, ánh nhìn thật kiên định, thưa Nhã bật khóc ôm chầm lấy cậu nhóc. Phải, đó là lời khẳng định, rằng cô đã thua, rằng khi cô nhận ra cô thích cậu nhóc có lẽ đã quá muộn. Giờ thì cô đứng nhìn người cô yêu tỏ tình với người khác. Lắc đầu chua chát, cô nắm chặt tay cố, kìm cảm xúc trong tim mình, đau, tình yêu đầu đời với cô là một bản nhạc buồn, chậm rãi tới văn phòng đoàn lấy SDB, cô trở về lớp như người mất hồn từ lúc lớp xuất hiện thêm hot boy. Lớp cô vui nhộn hẳn, Khánh trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, là đích bắn của những ánh mắt yêu thương. Làm cậu nhóc da gà da vịt nổi tùm lum, đi đâu thế, để tôi ở một mình, ghê quá, Khánh vừa sợ sệt, thì có sao đâu. Sướng quá còn dề, cô dầu mỏ, ngay lập tức bị Khánh nhéo mũi la oai oái. Á, đau đau, bỏ ra, còn dám đá xoáy nữa ca ca dám nữa, cô lấy tay quẹt quẹt nước mắt, dù sao ở bên Khánh cô cũng thấy vui hơn. Duy à, tôi phải từ bỏ cậu thôi, tôi đã thua thua cô ấy, cúi mặt xuống bàn để không ai thấy cô khóc, gồng mình để không, nấc lên, để đôi vai không run lên vì đau đớn. Vì anh, vài ngày sau không thấy Duy đợi nữa, cô nhóc cũng không lấy làm lạ. Cố gắng giữ lại sự vui tươi để che đi sự hụt hẫng trong lòng. Cô luôn tìm cách trốn tránh cậu, thời gian rảnh cô đi lang thang để chụp ảnh, có lẽ thả mình vào cuộc sống sẽ giúp cô bớt nỗi buồn. Sự kiện hot boy có bạn gái cũng không phải mới lạ. Trừ việc Duy, Nhã ngang nhiên nắm tay nhau tới trường, hình ảnh làm trái tim cô nhóc đau ghê gớm. Cô đã nhớ phát điên con người kia, nhưng sự thật mãi là sự thật, người cô thích hoàn toàn không thích cô. Thậm chí vô cùng thoải mái khi không có cô làm phiền. Làm gì mà ngây ra thế? Người anh em, Khánh vỗ vai cô bồm bộp, cách chương.